Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Uyên Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lồng Mẹ thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều hơn nữa cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lồng Mẹ. Hôm nay Khổ Lồng Mẹ sẽ cùng với cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của cuộc chiến giữa các vị vô địch cùng với các vị hợp đạo ở trên chiến trường Chư Thiên bây giờ. Hôm nay sẽ là tập số 345. Tập 345 có tựa đề Trầm Ngòi Vạn Tộc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đồ cháu trai, đi chết đi. Thiên Diệt cầm đại bổng trong tay, thực lực của hắn ta cực kỳ dũng mãnh. Tên Vĩnh Hằng kiểu đoạn đang giao chiến với hắn cũng phải biến sắc. Địch, lại nữa. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thiên Diệt gõ xuống một gậy, trời long đất lở. Có thêm đại bổng, chiến lực của Thiên Diệt liền tăng lên, cường hãn dọa người. Hắn ta vốn dĩ rất mạnh, lần trước hắn đánh bại Đa Bảo, một gậy đánh nổ tam thân của Ngọc Vương, chiến đấu cùng ba vị vô địch cổ lão của Thiên tộc. Đó đều là cầm đại bổng trong tay mới làm được. Không có cây gậy này thì hắn cũng có thể chiến Vĩnh Hằng cửu đoạn. Thế nhưng thực lực chỉ có thể nói là ở mức trung đẳng. Một khi có binh khí của mình, dù Thiên Diệt hóa đá hay bị phong ấn thì vẫn sẽ mạnh mẽ vô biên. Cháu trai, người mà cũng xứng đấu với lão tử à? Tính khí Thiên Diệt rất nóng nảy. Thật là phiền, gần đây cứ phải đánh nhỏ mãi mà lại bị rất ít khi có thể đánh chết người. Hắn cảm thấy quá phiền. Vừa rồi có bị Long Hoàn đánh nên lòng hắn lại phiền muộn hơn. Hiện tại cầm binh khí trong tay, Thiên Diệt trở nên vô cùng táo bạo. Trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một tôn thạch điêu to lớn, một gậy quét phá hư không, đánh cho thiên bằng địa liệt. Giữa trời đất thậm chí mơ hồ xuất hiện một vết rách. Oanh! Đối diện, tên Vĩnh Hằng cửu đoạn xé rách hư không định bỏ chạy, nhưng mà hư không bỗng chốc lại sụp đổ, đại bổng có lực lượng trấn áp. Nếu không áp chế thì chẳng phải là một khi đại bổng đánh xuống vẫn sẽ để cho người ta chạy mất sao? Đại bổng của Thiên Diệt thực sự không dễ tránh. Tiếng vàng lại truyền đến, tên Vĩnh Hằng cửu đoạn thổ huyết liên hồi, thần thể vỡ nát bay ngược ra sau. Gã không khỏi kinh hãi, thể lưỡng quát, nhanh tới cứu ta. Những vô địch mới tới có chưa kịp tham chiến, ba tôn cường giả Vĩnh Hằng mạnh mẽ thoáng biến sắc, cấp tốc đánh về phía Thiên Diệt. Họ phải cứu người, nếu không cứu mà để tên kia bị giết thì với thực lực của Thiên Diệt, không phải hợp đạo cơ hồ không ai có thể áp chế. Một khi hắn đã giải phóng chiến lực giết ra thì chỉ sợ sẽ phải chết rất nhiều vô địch. Cháu trai, các ngươi cùng lên đi. Thiên Diệt đắc ý cười lớn, mau tới chiến hết cho ta. Oanh! Đại bổng quét ngang bốn phía, vài vị cường giả đang chiến đấu bao gồm cả nhóm trấn thủ hay là cường giả vạn tộc đều dồn dập lùi tránh. Thôi thôi, đừng chiến đấu ở cùng khu vực với đồ điên Thiên Diệt này, rất dễ bị dư ba liên lụy. Mà lúc bấy giờ ở nơi xa, Vân Tiêu cũng nhấc tay khẽ vẫy, một thanh trường kiếm phá không lao tới. Nàng đâm ra một kiếm quát to. Tinh Hồng, mau cút đi, tiểu tiện nhân đó cứ để bảo tọa làm thịt. Đúng vậy, nàng đang hợp lực với Tinh Hồng đánh Hàm Hương, vị cường giả đỉnh cấp của tiên tộc. Bây giờ kiếm đã tới tay Vân Tiêu, nàng không cần Tinh Hồng nữa. Tinh Hồng cũng không nhiều lời, mới có hàng loạt cường địch xâm tới, nhất định phải rút ra một nhóm trấn thủ để giải quyết. Các vị trấn thủ đều biết mối nguy đã tới rồi. Qua lời Tổ Vũ vừa nói, các trấn thủ đều có thể rút ra binh khí. Mặc dù họ lo lắng Tổ Vũ không thể thừa nhận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Cầm binh khí đi, tử linh bên dưới sẽ bạo động. Một khi xông phá được lối đi thì hậu quả sẽ thảm thiết vô cùng. Mà Tổ Vũ chỉ yên lặng đứng cảm ứng. Hạ Đồ và Hạ Thần đang hành động. Hắn là thành chủ của các thành, nên có thể cảm nhận được trong một số lối đi. Tử linh đã bị dẫn dụ, thực lực của Hà Đồ và Hạ Thần đều cực kỳ mạnh mẽ. Họ hành động cũng rất mau lẹ. Họ không giết tử linh quân chủ, bởi vì giết cũng vô dụng. Nếu giết thì theo quy tắc dẫn dắt, rất nhanh sẽ có càng nhiều tử linh quân chủ bị điều đến. Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được tình hình bên dưới lối đi. Dường như Hà Đồ và Hạ Thần đang dùng bảo vật gì đó hấp dẫn những vị quân chủ kia đuổi theo mình. Không rõ đó là thứ đồ gì. Rất nhiều tử linh quân chủ không tấn công lối ra nữa, cảm nhận được hai người kia tồn tại thì chúng liền cấp tốc đuổi theo. Do đó các vị trấn thủ mới có thể thuận lợi vận dụng bình khí, mà tổ vũ cũng có thể chịu đựng được tử khí không đến mức phải chịu áp lực quá lớn. Từng vị trấn thủ rút ra binh khí, mặc dù có thêm 30 vị vô địch xông đến, nhưng mà 35 vị trấn thủ cầm binh khí trong tay, thực lực ai nấy tối thiểu đều tăng lên 3 thành, tương đương với việc nhiều thêm vô số vĩnh hằng thất đoạn, còn như thiên diệt, thậm chí là còn tương đương với việc có thêm một vị vĩnh hằng cửu đoạn. 30 vị vô địch mới đến còn chưa kịp làm gì, thì đã bị nhóm trấn thủ đại phát thần uy xông lên áp chế. Nơi này có hơn 130 vô địch vạn tộc, 20 vô địch của nhân tộc và thực thiết tộc đang đối chiến với khoảng 30 vị vô địch vạn tộc, còn lại gần 100 tên thì đang chiến đấu với 35 vị trấn thủ. Thế nhưng chúng lại rơi vào thế hạ phong. Các vị trấn thủ đều rất mạnh mẽ, ít nhất cũng là thất đoạn. Ai nấy lại đều tu luyện dùng binh pháp mạnh mẽ hơn chứ không phải là tam thần pháp. Binh khí trong tay, dù cho còn phong ấn hóa đá thì vẫn mạnh hơn những kẻ cùng giai. Hơn 30 vị cao đoạn đánh cho những vô địch tam thần pháp của vạn tộc phải không ngừng gia tăng nhân thủ mới có thể chống cự. Cơ hồ là các vị trấn thủ đều ngay mặt mà đánh. Không chỉ đánh mà có vài vị còn chiếm cứ ưu thế. Tối thiểu phải có một vị cao đoạn mới kiềm chế nổi một vị trấn thủ. Không có cao đoạn thì 3-4 vị vĩnh hằng lục đoạn hợp lại cũng sẽ bị trấn thủ đánh cho thổ huyết không ngừng. Một khi tam thần bị giết thì thực lực sẽ càng suy yếu hơn, vô lực chống đỡ. Có vô địch vạn tộc giống giận gào thét. Chúng ta cần trợ giúp, vô địch các tộc còn ngủ say mau đi ra nghênh chiến đi. Chẳng lẽ các người định chờ chúng ta chết hết mới tới cứu viện hay sao? Không thể không thực hiện chiến thuật thêm dầu vào lửa được. Hôm nay vô địch tham chiến nhiều đến dọa người. Chỉ riêng các vị trấn thủ thì đã phải chống đỡ 2 vị hợp đạo và trên 100 vị vô địch. Những lão già hòa kia mặc dù đã bị phong ấn lâu năm, thế nhưng ai nấy đều có thực lực mạnh kinh người. Lúc này, ở thiên uyển dưới vực, thần hoàng cảm khái một tiếng. Đúng vậy, lão già hòa, đám thiền diệt tương đối cổ lão, tối thiểu thì còn cổ hơn cả thần hoàng. Những năm qua bởi vì phong ấn bản thân cộng thêm tử khí chủng kích, thực lực của trấn thủ không tiến bộ nhiều, nhưng mà dù thế nào thì vẫn mạnh hơn đám vô địch tù tam thần pháp. Thế lực cổ thành trong 9 triều tịch trước đều không tham chiến, lần thứ 10 họ lại tham dự. Nhất mạch này mới thật sự cải biến toàn bộ thế cục trừ thiên, chỉ 35 vị lại có thể chống lại 2 vị hợp đạo và trên 100 vị vô địch. Đây là còn ở tình huống chưa liều mạng giải phóng. Nếu chỉ xét đơn thuần về thực lực thì bất luận một tộc nào trong số chư thiên vạn tộc mà đơn độc gặp phải cổ thành, nhất mạch thì cũng không phải là đối thủ. Quá mạnh. Các vị trấn thủ đều là thất đoạn trở lên. Đây cũng là yếu tố then chốt, không đơn thuần chỉ là vì nhân số. Nhân số không nhiều, thế nhưng chất lượng lại quá cao. Thiền cổ cũng nghiêm mặt. Các tộc đã vận dụng sắp xỉ 200 tôn vô địch rồi. Bên cạnh đó còn chết không ít. Ở nhân cảnh đã chết 25 vị, thiền uyên tập chết 20, con số tử vong đã sắp tiếp cận 50 người, mà trước đó còn chết hơn 50. Gom chung vào một chỗ thì từ khi hạ lòng võ chứng đạo đến bây giờ, vô địch đã chết trên 100 vị. Như thế thì không thể không thêm dầu vào lửa. Vô địch thiền uyên tập đã ngã xuống không ít. Ở trong nhân cảnh, tiền tộc vốn có 8 vị ẩn núp, Ngọc Vương cùng một vị khác xâm nhập vào đó lại chết một người, thành ra trong nhân cảnh đã chết 9 vị. Lần trước cũng đã chết một nhóm lớn. Tính ra thì trước trước sau sau, tiền tập đã chết hơn 20 vị vô địch chỉ trong vài tháng đổ lại. Bây giờ trong hơn 130 vị vô địch đang tham chiến cũng có hơn 20 vị tiền tập. Ở thiên uyên giới bên này, lão cũng màn đến tầm 20 vị vô địch khác. Tiền tập qua mấy trận chiến, tính cả những người đã chết đi và những người tham chiến thì số lượng đã vượt qua 60 vị. Còn muốn kéo người tới đánh nữa sao? Nếu lại kéo người đến một khi chiến sự có biến thì tiền tập sẽ bị đảo rỗng. Thiền cổ có đang trầm tư. Lối đi và thiên uyên giới vực lại sung lên. Một lát sau, đại tần vương xuất hiện. Sắc mặt ông tái nhợt, thế nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Ông vừa ra ngoài liền dõi mắt nhìn về nơi xa. Bên phía nhân cảnh đại chiến không ngừng. Cuộc chiến đã lên đến gần 200 vị vô địch khắp mặt, có cảm giác như trừ thiên đều sắp bị đánh nổ. Mà sau khi ông đi ra, bốn phía số lượng vô địch cũng nhiều hơn. Vô địch của tiền tộc, thần tộc, phượng tộc dồn dập về tới. Bên ngoài, vô địch của thái cổ cự nhân tộc và không gian cổ thú tộc cũng đồng loạt áp tới gần. Thái cổ cự nhân vương và không gian thú hoàng thì kỳ thật đều hơi rung động. Sau khi tổ vũ đến giúp các vị trấn thủ tự do chiến lực thì thực lực nhân tộc quả thực đã lớn mạnh dọa người. Trận chiến này vô địch của nhân tộc chết không nhiều, ngược lại còn giết không ít vô địch của kẻ địch. Thiền uyên đã bị diệt tộc, nội bộ nhân cảnh lại đánh giết được rất nhiều vô địch ẩn núp. Mấy lần đại chiến đa phần đều là tổ vũ chủ đạo chiến tranh, vô địch vạn tộc chết trận đều sấp nhiều gấp đôi số lượng vô địch của nhân tộc rồi. Điều đó khiến hai vị hoàng vốn hơi sầu lo cũng có thêm mấy phần lòng tin. Trong lần triều tịch này có khả năng nhân tộc còn có hy vọng, Điều duy nhất cần cân nhắc đó là thứ ở thượng giới. Rốt cuộc, nhân tộc còn bao nhiêu hợp đạo? Nếu thật sự đã chết sạch thì về sau sẽ rất khó duy trì. Đại Tần Vương mặc kệ bọn họ, ông nhìn thoáng qua bốn phía. Vô địch của mấy tập thần tiên có khoảng 40 vị, mà bên phía thái cổ cự nhân tộc và không gian cổ thủ tộc lại không đến 20. Bên phía nhân tộc bọn họ thì còn khoảng 30 vị vô địch, nhưng mà hơn phần nửa đã vô lực tái chiến. Ông đang suy nghĩ xem liệu có nên phát động đại chiến ở ngay đây hay không. Rất nhanh, Đại Tần Vương đã lựa chọn từ bỏ. Quên đi, bởi vì trong Thiên Uyên giới vực tử linh bạo động nên họ vẫn phải áp chế. Bằng không quỷ tắc trừng phạt hiện ra thì họ cũng sẽ xui xẻo. Hiện tại mà khai chiến thì mang ra bao nhiêu vô định nhân tộc e là đều sẽ chết trận hết bấy nhiêu. Những người khác không thể hành động. Đại Tần Vương hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Đại Chu Vương, truyền âm nói. Người ở lại đây trông coi, ta sẽ giết về nhân cảnh. Bên kia mà dù trấn thủ mạnh mẽ nhưng chưa chắc tổ vũ có thể chịu đựng được. Và lại ta lo sẽ có người ám toán hắn. Tổ vũ là nhân vật quan trọng, tuyệt đối là điểm then chốt. Tổ vũ mà chết, trấn thủ không có ai giúp đỡ phong tỏa lối đi thì sẽ đồng loạt lùi về. Hiện tại không ai có thể giết tổ vũ, nhưng không có nghĩa đám cổ lão trong âm thầm lại không thể làm gì đó. Thay vì vất vả đánh những vị trấn thủ kia, không bằng tập trung lực lượng thủ tiêu tổ vũ. Đại chủ vương nhìn ông khẽ gật đầu. Đại Tần Vương không nói gì thêm, chẳng nháy mắt ông đã xé rách hư không định rời khỏi. Mà đám thiên cổ vừa muốn động thì vài vị hợp đạo đã dồn dập bạo phát khí tức, khóa chặt lấy chúng. Thiên cổ thấy thế chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Mà Đại Tần Vương vừa xé rách không gian thì bỗng nhiên ba tôn vô địch cường hãn từ trong bóng tối giết ra. Nơi xa, đại chiến bùng nổ. Thiên cổ cười nhạt. Tần Quảng có thể trở lại đồng bộ thì đó là do hắn có bản lĩnh. Chu Thiên Tề, người cũng muốn đi sao? Đại chủ vương cười đáp. Ta thì không. Ta đi chẳng phải là cho người cơ hội à? Lão Tần giết ba tên kia vẫn được. Giết rồi thì ngươi đừng khóc đấy. Thiên cổ, tiền tộc Vĩnh Hằng bị giết bao nhiêu tên rồi nhỉ? Nhiều quá, ta đếm không hết. Thiên cổ nhàn nhạt đáp trả. Chết rồi thì đó là do học nghệ không tình. Ta sống lâu nên chẳng thấy gì lạ. Ở triều tịch thứ nhất, nhân tộc còn có một số vị hầu sống sót. Khi mới xuất hiện bọn họ đã giết được vô số Vĩnh Hằng. Cuối cùng mấy vị kia không phải cũng đã chết hết rồi ư? Triều tịch đầu tiên, nhân tộc còn không có ít nhân vật thượng cổ sót lại. Thiên cổ lại nói tiếp. Năm đó, nhân tộc cường hãn, sắc phong nhân hầu lên đến 360 vị. Sau 9 lần triều tịch, chỉ riêng những tên nhân hầu ta tận mắt nhìn thấy thì đã bị giết hơn 70 vị. Chu Thiên Thế, người nói xem, nhân tộc các người có mấy tôn hầu sống sót? 9 lần triều tịch qua đi, nhân hầu đã chết trận hơn 70 vị. Sau khi thượng cổ kịch biến, các vị hầu còn lại gần như cũng đều ngã xuống. Thời đại này có nhân hầu nào sống sót sao? Đại chủ vương bình tĩnh đáp. Thiên cổ, có thể cười đến cuối cùng thì người mới nên cười. Ngày nào nhân tộc còn chưa diệt thì ngày đó tiền tộc đừng hòng sừng bá chư thiên. Kẻ khác không đánh, dù ta có phải để thần mà sừng bá chư thiên thì cũng sẽ tiêu diệt tiền tộc các người. Người tính châm ngòi vạn tộc. Thiên cổ khinh miệt. Ngây thơ, người hỏi Tịch Vô xem, hắn có muốn lên làm không? Thần hoàng lạnh nhạt cất tiếng. Yên tâm đi, nhân tộc chưa bị diệt, các tộc thần ma tiền lòng sẽ không tranh chấp nội bộ. Hết thảy cũng phải diệt sạch nhân tộc đã rồi lại nói. Đại chủ vương cười nhạo. Hơn 400 năm trước thì không nói như vậy đâu. Còn phải đa tạ tiền tộc các người tranh thủ hơn 400 năm cho nhân tộc chúng ta. Không có tiền tập thì có lẽ chúng ta đã sớm tận diệt. Đà tạ nhé. Thiên cổ không thêm để ý, lão châm chọc. Sống lâu hơn 400 năm lại có thể thế nào? Có lần triều tịch nào mà không dùng con số ngàn năm để tính? Đại chủ vương không nói thêm gì nữa, ý cũng lười chẳng muốn nhiều lời. Mà giờ khắc này tổ vũ đang hợp khiếu, nguyên khiếu của hắn tiếp tục tương hợp. Hắn đang kéo dài thời gian, chờ mình tấn cấp. Sơn Hải nhị trọng đã xong rồi. Khiếu thứ hai đã hợp xong. Tổ vũ nhẹ nhàng vùng cánh tay lên. Thực lực có tăng lên một ít so với lần trước. Thế nhưng mức độ tăng lên không lớn. Khi đến Sơn Hải hợp khiếu xong thì thực lực chắc chắn sẽ gia tăng. Một lần phải thêm lực lượng chừng mấy trăm vạn khiếu. Sơn Hải nhị chậm. Thực lực tổ vũ khó khăn lắm mới tăng từ 66 triệu lên tới 70 triệu khiếu. Quá ít. Mà hợp khiếu xong, kỳ thật thiên môn khiếu cũng ít ra lực hơn một chút. Có cảm giác như chỉ tương đương nhau. Điều này đối với tổ vũ cơ hồ không có ích gì. Cho nên hắn không coi ra gì cả. Đương nhiên nếu lời này truyền đi đại khái sẽ bị người ta bóp chết. Sơn Hải hợp nhất khiếu lực lượng tăng lên khoảng 200-300 vạn khiếu. Sơn Hải yếu nhất cũng dùng vạn khiếu để xem như toàn bộ thực lực. 100.000 khiếu đã được coi là sơn hải cao trọng. 100 tăng lên 2-3 vạn khiếu đã là không tệ. Vậy mà Tổ Vũ lại hơn họ gấp 100 lần. Nhưng mà đối với Tổ Vũ thì quả thực không có biến hóa gì lớn. 66 triệu và 70 triệu có gì khác biệt lớn sao? Không có. Dù đến sơn hải cửu trọng nhiều lắm cũng chỉ hơn 80 triệu khiếu. Mà thiền môn khiếu lại giảm bớt sự bổ sung. Tổng thể thì thực lực của hắn biến hóa không nhiều. Điều này đối với Tổ Vũ quả thực là chẳng có ý nghĩa gì. Đánh chết một tên vĩnh hằng thất đoạn so với đánh chết một tên vĩnh hằng bát đoạn thì là khoảng cách lớn lắm à? Cũng không phải là rất lớn. Tổ Vũ vừa suy tư, vừa tiếp tục hợp khiếu. Hắn biết thân thể của hắn không đủ mạnh, chỉ sợ khó có thể chịu nổi tình huyết của tiểu bạch cầu, cho nên hắn phải tiếp tục cường hóa mới được. Không cần nói nhiều, thực lực bản thân hắn không lên đến 100 triệu khiếu thì tính là mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên là không tính. Đến nhật nguyệt để xem có thể mạnh mẽ hơn một chút được không? Ngay khi Tổ Vũ tiếp tục hợp khiếu, thanh âm của lão quỳ bỗng truyền tới. Cẩn thận, ta mơ hồ cảm thụ được một ít kẻ dục dịch, chỉ sợ sẽ có hợp đạo ra tay. Tổ Vũ không lên tiếng, hắn liếc qua Long Hoàng và Linh Hoàng xa xa. Lúc này hắn xếp bằng ở trên không trung cổ thành, dưới thân là khí tức hắc ám xoay tròn. Tổ Vũ đe dọa bốn phương quát lớn. Ai dám tới ám sát ta, ta sẽ mở ra lối đi tử linh ngay lập tức. Lần này bên phía ta có hơn 10 vị hợp đạo, không tin thì cứ thử xem. Lại nữa, thật đau rằng, lần trước Tổ Vũ nói phía dưới lối đi của hắn có trên 100 tử linh quân chủ. Tất cả mọi người đều không tin, kết quả vô địch đi vào lại chết sạch, ngay cả Chí Vương cũng không thể thoát. Bây giờ hắn lại giở trò cũ, tin hay không tin đây? Dĩ nhiên là mọi người không tin, nhưng mà trong lòng cũng hơi rén. Đệt, đừng có thật sự xuất hiện hơn 10 vị hợp đạo nhé. Được rồi, đó là chuyện không thể nào. Họ không phải là không biết gì về tử linh giới vực. Nếu nói mấy trăm vô địch thì mọi người còn tin. Nếu bảo là hợp đạo thì toàn bộ đồng vương giới vực chỉ có mỗi một vị Lam Sơn Hầu là tử linh hầu nhân tộc. Đào đầu ra chục vị hợp đạo trấn áp cho Tổ Vũ. Nơi xa Long Hoàng cười lạnh một tiếng, một cái đuôi quét bay mà cục lông nhỏ đang biến lớn. Thực lực của gã vẫn lớn lướt mà cục lông nhỏ một chút. Tổ Vũ, sao ngươi không nói thượng cổ nhân hoàn đã ngửa ngay bên dưới cho rồi? Tổ Vũ cười lớn. Người chậm chạp tà, người có biết không, người đã làm mất lòng ta rồi. Đồ con dẹp, ta vốn không có nhiều ác ý với lòng tộc, ta chán ghét nhất là tiên tộc, thứ hai là thiên uyển tộc. Lòng tộc các người vẫn còn xếp phía sau xa lắm. Không dừng người lại muốn đắc tội với ta. Hôm nay ta sẽ tự tay giết người, người cứ chờ đó. Long Hoàng mặc kệ hắn. Người tự tay giết ta? Nực cười. Mà giờ khắc này dưới thần Tổ Vũ lối đi tử linh như ẩn như hiện, hắn cũng hết sức cảnh giác. Một lát sau trong lòng Tổ Vũ khẽ động, bên tai chuyển đến thanh âm của thư linh. Chúng ta đến rồi. Đến rồi, không chỉ lão mà còn có cả trà thụ cùng với đạo thần của lão quỳ. Tổ Vũ hơi hưng phấn, hắn rất muốn ra trận. Lão quỳ hợp nhất đạo thần tuyệt đối có khả năng áp chế hai tôn hoàng kia, khiến chúng không thể nhúng tay vào trận chiến khác. Nếu thư linh cùng trà thụ có thể giải quyết mối nguy tử linh giới vực, thì xem ra thực lực của bọn họ đều rất được. Chỉ cần họ hợp sức với thực thế thú hoàng hoặc là ma cùng lông nhỏ, hẳn là đều có hy vọng cấp tốc giải quyết một vị hợp đạo. Từ đó, thế cục sẽ có cơ hội nghịch chuyển. Chủ yếu phải xem có thể giết bao nhiêu hợp đạo cảnh mà thôi. Ngay khi Tổ Vũ nghĩ đến điều này thì lão quỳ bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Phía dưới cổ thành trong nháy mắt hóa thành một lớp bình chướng ngăn trước người Tổ Vũ. Đinh! Tiếng kim loại nhức óc vang lên. Trong hư không một thân ảnh chợt hiện hiện, cười khẽ. Hồng Mông đạo huynh quả nhiên rất cảnh giác. Giờ khắc này Ma Hoàng và Minh Hoàng đột nhiên bùng nổ. Họ muốn áp chế lão quỳ. Hai người đều cực kỳ mừng rỡ. Thời điểm quất phần thắng thua đến rồi. Một tôn hợp đạo đến tham chiến. Hư không cấp tốc ngừng kết. Lão quỳ vẫn nộ quát lớn. Người dám? Vì sao lại không dám? Trước tòa thành cổ đang làm bình chướng hiện hiện một vị lão nhân mặc trường bào màu vàng kim. Lão ta nhìn về phía Tổ Vũ đoạn hỏi. Người thử chạy vào tử linh giới vực thử xem. Ta có đi chỉ sát người hay không? Tổ Vũ lộ ra về mặt dãy ruộng, hắn khẽ thở dài. Ai, nếu ta không làm như vậy thì sao? Nhân tộc của chúng ta và tộc của ngươi có kiểu oán gì chứ? Tất nhiên là có. Lão nhân cười khẽ, nhất kích cầm lấy bình chướng của cổ thành, đó là mai rùa của lão quỳ, hóa thần thành. Thế nhưng nó lại ngăn không được vị lão nhân nọ bởi vì lão quỳ đang bị hai vị bán hoan liều mạng áp chế. Một kích này đánh cho mai rùa không ngừng bạo động, run rẩy, thậm chí có vẻ không thể thừa nhận thêm nữa. Lão quỷ cũng phẫn nộ gào thét không khỏi vẻ lạnh nhạt trước đó. Kim Sĩ Đại Bằng. Đúng vậy, đây là một vị hợp đạo cảnh của cổ tộc. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng. Lão nhân kia đánh cho mai rùa không ngừng bay ngược, bước từng bước về phía Tổ Vũ cười nói. Ta cũng không muốn ra tay, nhưng mà chẳng có cách nào. Tổ Vũ, nhân tộc sắp hủy diệt rồi. tội gì phải dễ dụa nữa. Nếu người không phá rối thì cứ chờ kỳ hạn ngàn năm đến, chúng ta cũng chẳng muốn chém giết vào lúc này. Cứ để thế cục thượng giới quyết định nhân tộc nên bị diệt hay không bị diệt, thế không tốt hơn ư? Chúng ta chưa từng tham chiến, chẳng qua là hy vọng chờ xem kết quả. Chúng ta cũng muốn nhìn thử xem nhân tộc có bao nhiêu lão già tồn tại. Những kẻ đó ẩn giấu đi chưa diệt nhân tộc các người thì vẫn chưa xuất hiện. Nếu họ âm thầm sát lục thì sẽ hết sức đáng sợ. Kim sĩ đại bằng nói ra chuyện vẫn khiến tất cả mọi người lo lắng bấy lâu. Nhân tộc chưa bị diệt sạch, một đám người rõ ràng có thể diệt nhân tộc. Vì sao trước đó lại chưa từng hợp lại để tiêu diệt nhân tộc? Một mặt là lo lắng hiện tại, nhân tộc sẽ liều mạng chiến đấu, giết cho nhân tộc nào đó sụp đổ. Một mặt khác cũng lo lắng là đám lão già của nhân tộc ở thượng giới chưa chết hết. Nếu còn có 3 năm vị hợp đạo nhận thấy nhân tộc bị hủy diệt, triệt để ẩn giấu hành tung, trốn trong tiểu giới, chờ khi mọi người tìm không thấy lại bỗng nhiên tập kích một giới nào đó, không có sức áp chế thì rất nhiều đại tộc đều phải xui xẻo. Hiện tại, nhân tộc vừa là một mồi nhử lại vừa là bìa ngắm. Những cường giả như kiếm sĩ đại bằng hoàng không hy vọng động thủ với lúc này. Nếu thật sự diệt nhân tộc mà đám cổ lão của nhân tộc chưa chết, thì người nào sẽ đứng ra giải quyết? Nhưng mà bây giờ họ không xuất thủ, không được. Tiếp tục đánh xuống, nếu nhân tộc hủy diệt mấy trăm vua địch ở đây, thì không cần đợi kỳ hạn ngàn năm đến, nhân tộc sẽ tiêu diệt các tộc trước tiên. Vậy thì vạn tộc sẽ trở thành trò cười. Ngày một khắc này hư không bị xé nứt, một tôn cổ thú có đầu giống như lạc đà, sừng như hiêu, tướng mạo hùng tàn chợt hiện hiện. Y nhìn về phía kim sĩ đại bằng, miệng rộng chảy ra một chút nước miếng. Không biết kim sĩ đại bằng hợp đạo cảnh ăn có ngon không nhỉ? Cổ hống. Hống hoàng. Kim sĩ đại bằng không hề thấy bất ngờ, lão ta khẽ thở dài. Người đó, thoạt nhìn thì hùng ác nhưng tính tình lại thuần phục 10 phần. Năm xưa võ vườn thấy trả người hùng ác nên mới mạnh mẽ thu phục làm tọa kỵ. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ghi hận, chưa từng nghĩ đến lúc này ngươi lại chọn đứng về phía nhân tộc. Ngươi quên khuất nhục của bậc trà chú rồi sao? Cổ hống, vật cưỡi của võ vương, đương nhiên không phải là vị này mà là phụ thân của y. Cổ hống bùng nổ hùng quang. Cường giả vi tôn, có gì không thể? Võ vương mạnh mẽ, chứ thiên vạn tộc có mấy ai địch nổi? Người đã nói là cường giả vi tôn, nhưng nhân tộc thời đại này đâu có mạnh. Kim sĩ đại bằng nhìn y, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Người vẫn còn cơ hội quay đầu. Thế thì không cần. Cổ hống cấp tốc đánh tới phi lão, nhưng kim sĩ đại bằng lại không nhúc nhích. Ngay thời khắc này một tiếng thở mạnh truyền đến, hư không lại nứt ra. Một thân ảnh ngăn trước người cổ hống. Đạo huynh, thượng cổ đã mất rồi. Kim sĩ đại bằng nhàn nhạt cất tiếng. Vượn hoàng, giao hống hoàng cho người. Vượn hoàng trầm giọng nói. Bớt nói nhảm, giết Tô Vũ, kết thúc trận chiến này đi. Dứt lời, vượn hoàng quét ra một gậy đánh về phía cổ hống. Trong nháy mắt, 3 tôn hợp đạo lựa chọn tham chiến. 4 phương lại vì thế mà chấn động. Hiện tại tam đại cổ tộc đã lựa chọn đội ngũ cho mình. Mà cùng lúc ấy, ma hoàng hay long hoàng đều nở nụ cười. Toàn cục đã định. Bây giờ bán hoàng của vạn tộc chưa tham chiến không nhiều lắm, tỉ như mệnh hoàng. Nhưng mà mệnh hoàng đến giờ vẫn không xuất hiện. Rõ ràng ông ta vẫn theo phái trung lập, lựa chọn mặc kệ tất cả. 3 tôn bán hoàng này vừa đến, dù còn có hợp đạo thì khả năng vẫn đang ngủ say. Những vị đang tỉnh đại khái đều đã góp mặt cả rồi. Hợp đạo của sinh linh và tử linh giới tham chiến hôm nay đã vượt qua 20 vị. Kiếm sĩ đại bằng vùng ra một chảo bắt lấy mai rùa, lão ta quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đã quăng mai rùa bay đi, chộp thẳng về phía Tổ Vũ. Nên kết thúc thôi. Dù Tổ Vũ có trốn vào tử linh giới thì cũng vô dụng, lão sẽ chỉ sát đến cùng. Dù tử linh giới vừa có quần chủ tồn tại thì cũng không làm gì được lão. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Mục tiêu của ta vốn không phải là người. Kết quả, người lại tự đến tìm chết. Quả nhiên thời đại này luôn có người thích tự tìm cái chết, không chịu tin lời của ta. Dưới chân Tổ Vũ, lối đi tử linh mở rộng. Kiểm sĩ đại bằng cười lạnh. Muốn chạy trốn à? Người đang ở ngay dưới tay ta, người có thể trốn được sao? Lão chính là kiểm sĩ đại bằng, tốc độ có thể coi là vô địch thiên hạ. Ngay khi lối đi tử linh mở rộng, lão ta cũng hiện lên ở lối vào trong nháy mắt, chặn đứng đường đi của Tổ Vũ. Lão cười sung sướng. Người quá yếu, quá chậm, cho nên người có thể đi chết được rồi. Tổ Vũ mở to hai mắt mà nhìn. Ở đệt, ta đã gặp rất nhiều kẻ muốn chết, thế nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào khao khát muốn chết thế này. Thật đó, phía dưới lối đi này thật sự có 2 vị cường giả. Không, chính xác là 3 vị, còn cả đạo thần của lão quỷ nữa. Ở ngay dưới chân người thôi. Thế mà người lại chủ động chặn đường bọn họ. Đây là tương đương với việc bắc nồi lên bếp xong. Đợi nước sôi rồi thì vị này liền chủ động nhảy vào trong nồi. Tổ Vũ còn định làm giống như lần trước. Ta nhảy vào sau đó ngươi lại đuổi theo. Kết quả ta chẳng cần làm gì nữa. Chính lão già này đã tự nhảy tới. Ánh mắt Tổ Vũ trừng lớn, theo kiềm sĩ đại bằng nghĩ thì đây là run sợ, hoảng hốt, tuyệt vọng. Lão ta lộ ra nụ cười. Tổ Vũ là thiên tài, là yêu nghiệt, nhưng hắn lại quá khinh thường hợp đạo. Tốc độ của ta cực kỳ nhanh, người muốn chạy trốn ư? Nực cười, đường đều đã bị ta chặn, người có thể chạy đi đâu? Ta là hợp đạo, người cho rằng chỉ giống như Vĩnh Hằng thôi chắc. Móng vuốt bén nhọn chụp tới hướng đỉnh đầu Tổ Vũ, lão ta muốn một trào vùa chết ra hòa này. Sau đó nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lão đã tưởng tượng đến cảnh tượng Tổ Vũ vừa chết, đám chấn thủ lùi về, nhân tộc tàn tác, thực thiết, cổ hống, thái cổ cự nhân, không gian cổ thú, các tộc ấy đều rơi vào đường cùng, lựa chọn lùi binh. Lần này có lẽ lão sẽ còn chém giết một hai tôn hợp đạo ủng hộ nhân tộc, khiến cho vạn giới dẹp đi ý niệm rắc rưởi đó. Đầu thuyền nhân tộc đã tàn tác, thế mà tới bây giờ, triều tịch thứ 10 vẫn còn có người lên thuyền. Cổ tộc lên thuyền trong 9 lần trước đã bị diệt vượt qua hàng trăm. Vậy mà vẫn không nhớ đâu. Kim sĩ đại bằng nhậm nghĩ chuyện này. Đến lão cũng phải bó tay. Thật sự không biết mọi người đang nghĩ cái gì. Chỉ riêng cổ hống phụ thần người làm vật cưỡi cho võ vương. Chẳng lẽ người cũng muốn làm vật cưỡi cho Tổ Vũ? Tổ Vũ! Nơi xa các vị vô địch hoảng loạn gào thét. Đại hạ vương, đại minh vương được điên cuồng. Đám chấn thủ như thiên diệt cũng kinh hoàng. Xong rồi. Tổ Vũ không bỏ chạy, hắn không thừa dịp mới rồi kiềm sĩ đại bằng phải phá mài rùa để chạy trốn đi. Thế mà có thời gian rảnh rỗi đứng đó hù dọa kiềm sĩ đại bằng. Đủ ngớ ngẩn. Đại hạ vương giận điên lên, ai nấy đều vừa nóng nảy vừa sốt ruột, có hợp đạo nào nguyện ý xuất chiêu với nhân tộc không? Hết rồi, xong đời rồi, Tổ Vũ mà chết đại chiến nhất định sẽ sụp đổ. Giờ khắc này không ít người lộ ra nụ cười chiến thắng. Cuộc chiến trong lần triều tịch thứ 10, trận chiến kịch liệt nhất cũng nên kết thúc đi thôi. Mà thèn chốt chính là sinh tử của Tổ Vũ. Ngay khi tất cả mọi người lộ ra nụ cười đắc ý, trong hư không bỗng vang lên thanh âm lẩm bẩm không vừa lòng. Hắn cản trở ta, còn đạp đầu ta nữa, ta không vui tẹo nào. Người đó quá nổ nóng. Giọng nữ đồng non nớt vừa cất lên, tiếng của lão nhân khuyên nhủ cũng chuyển đến. Phải đọc nhiều sách vào, đọc sách khiến con người trở nên sáng suốt, học được tính nhẫn nại. Đây là kim sĩ đại bằng. Nghe nói thịt của bộ tộc này ăn rất ngon. Ta không biết thực hư ra sao. Hay là mang một chút và cho phi cầu ăn nữa nhé. Hay lắm, hay lắm. Nương theo những lời nói đó, rõ ràng là nói rất chậm, nhưng lại giống như rất nhanh. Toàn bộ thời gian và không gian đều nghịch chuyển. Giờ khắc này, kim sĩ đại bằng trật lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà dưới chân lão có vô số cành lá xuất hiện quấn quanh lão. Trả thù đã học được cách quấn người. Trong nháy mắt, vô số cành lá cuốn chặt lấy kim sĩ đại bằng. Sau một khắc, từng tấm lưới lớn hiển hiện, không phải là một tấm mà là vô số. Đây là cường giả sinh linh giới, bọn họ sẽ có đại đạo bám vào. Bước vào hợp đạo cũng đại biểu cho đạo của bản thân, so với đạo nguyên thủy sẽ có độ dung hợp cực cao. Do đó, người có thể dùng phương pháp chặt đứt đại đạo để đánh giết đối phương. Nữ đồng hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao mới hiển hiện được? Ta dạy cho người, thiên địa này có quỷ tắc mà bọn họ đều có đạo thần. Đạo thần vừa vỡ, đại đạo nhất định hiển hiện. Dĩ nhiên, có người không cần phá đạo thần cũng có thể bức bách đối phương hiện ra đại đạo. Nhân vật như vậy, lĩnh ngộ quỷ tắc cực sâu. Người thì không được đâu, ta cũng khó mà làm được như thế. Theo lời giảng giải của Thư Linh, trả thụ giống như đã nghe hiểu. Chân thần kim sĩ đại bằng chưa thể hiện một đạo kim ảnh. Trong tích tắc đã bị vô số cành lá đâm xuyên, đạo thần tàn phá. Chỉ phút chốc hư không đã hiện ra một đại đạo. Dãy ruộng, gạo thét. Trên đại đạo một đầu kim sĩ đại bằng đang gầm thét, đó là đạo của lão. Kim sĩ đại bằng cũng rất mạnh. Hư ảnh của lão bám vào trên đại đạo giống như muốn thôn phệ đầu đại đạo đó, triệt để dung hợp với bản thân. Nhưng mà lúc này kim sĩ đại bằng lại run sợ, tuyệt vọng, giống giận gạo thét. Không, các ngươi là ai? Không có khả năng. Trừ thiên vạn giới, lão ta cũng không biết hai nhân vật cường hãn này rốt cuộc là ai. Đây không phải là tử linh. Đây là ai vậy? Hết phần 1.